đã qua nhiều bể dâu khổ đau mới biết yêu thêm từng giờ bên nhau. Người chan hòa như ánh sáng chiếu soi bóng đêm phủ vây cuộc đời từ bao lâu lẻ loi. Dẫu có đêm ngàn vì sao góp lại cũng chẳng xanh bằng một nụ cười của ai. Nợ em tình yêu ấy ấm áp êm đềm tựa giấc mơ, ân tình anh bấy lâu đã mong chờ. Lắng nghe tim anh được không, trái tim mong manh chờ em đến thắp sáng những cơn mộng lành. Nắm tay em đi được không, em rất cần tình anh để xua đi niềm cô đơn đêm vắng tay. Giật mình trong đêm nhiều khi anh nhìn em bất giác ôm ghì, sợ một mai sợ em đi anh sợ lắm tiếng chia ly. Chót yêu nhiều quá rồi mới hay, lỡ mai này có người đổi thay, trái tim từng ngày sẽ chỉ còn đắng cay. Ràng buộc đôi ta nào đâu phải là lời hứa với câu thề, mà là tình yêu, là đi bao xa người vẫn sống trong ta. Dẫu mai này có nhiều tái tê, dẫu đôi lần tình như ngủ mê, tiếng yêu người là ánh sáng em quay về. Bể dâu khổ đau mới biết yêu thêm từng giờ bên nhau. Người chan hòa như ánh sáng chiếu soi bóng đêm phủ vây cuộc đời từ bao lâu lẻ loi. Dẫu có đêm ngàn vì sao góp lại cũng chẳng xanh bằng một nụ cười của ai. Nợ em tình yêu ấy ấm áp êm đềm tựa giấc mơ, ân tình anh bấy lâu đã mong chờ. Lắng nghe tim anh được không, trái tim mong manh chờ em đến thắp sáng những cơn mộng lành. Nắm tay em đi được không, em rất cần tình anh để xua đi niềm cô đơn đêm vắng. Trong đêm nhiều khi anh nhìn em bất giác ôm ghì, sợ một mai sợ em đi anh sợ lắm tiếng chia ly. Chốn yêu nhiều quá rồi mới hay, lỡ mai này có người đổi thay, trái tim từng ngày sẽ chỉ còn đắng cay. Ràng buộc đôi ta nào đâu phải là lời hứa với câu thề, mà là tình yêu, là đi bao xa người vẫn sống trong ta. Dẫu mai này có nhiều tái tê, dẫu đôi lần tình như ngủ mê, tiếng yêu người là ánh sáng anh quay về. Tiếng yêu người là ánh sáng.